Đăng Hoa Tiếu, chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiếc đèn lồng trôi bồng bềnh về phía xa xăm, như những vì sao thắp sáng bầu trời đêm lục đồng ngước nhìn theo, cho đến khi người bán đèn bên cạnh gọi nàng lại: cô nương, thích đèn lồng không? Có muốn mang một chiếc về không? Ông chủ quần áo da cừu cười tươi mời chào. Chỗ ta có đủ kiểu, nàng cứ từ từ chọn. Lục đồng hoàn hồn, đang định từ chối thì bên cạnh đã có người nhanh hơn nàng mở miệng. Được, Lục Đồng quay đầu lại, đối diện với một bóng dáng quen thuộc. Bùi Vân Ánh, hôm nay người này mặc áo cẩm bào màu đỏ thẫm họa tiết đôi chim ưng, càng làm nổi bật dáng người thẳng tắp như cây tùng, phong thái phi phàm, không còn vẻ sắc bén như khi mặc quan phục nữa, mà giống như những công tử đi dạo đêm, mang vẻ đẹp quyến rũ kỳ lạ. Lục Đồng lùi lại một bước, nói, Bùi đại nhân. Trên quầy bày đủ loại đèn lồng, Bùi Vân Ánh tiện tay cầm lên một chiếc, đùa cợt nói. Không ngờ Lục đại phu cũng đến xem đèn, ta cứ tưởng nàng không hứng thú với mấy thứ này. Thỉnh thoảng thôi, đâu như Bùi đại nhân lúc nào cũng rảnh rỗi. Lục Đồng đáp lại, giọng không nóng không lạnh. Ông chủ bán đèn thấy Bùi Vân Ánh ăn mặc sang trọng, càng cười tươi hơn, ngay cả cách xưng hô với Lục Đồng cũng thay đổi. Tiểu thư, đêm nay là nguyên tiêu. Quầy nhỏ của chúng ta cũng góp vui. Ba mũi tên, nếu tiểu thư B, A, N trúng cái đó. Ông ta chỉ về phía đối diện, sẽ tặng ngài một chiếc đèn lồng. Lục Đồng nhìn theo hướng ông ta chỉ. Quầy hàng nhỏ này vốn được dựng trong khu chợ với một mái che màu sắc. Trong ngoài trên dưới đều treo đủ kiểu đèn lồng. Còn trên tường trong mái che treo một tấm nền đỏ chữ đen, là chữ Phúc, viết tròn trịa to lớn. Bên cạnh nàng là một cây cung sừng trâu đen bóng, mũi tên được buộc những dải duy băng đỏ to, nhìn qua rất rực rỡ, vui vẻ. Lấy hên đầu năm, ông chủ lại nhìn về phía Bùi Vân Ánh. Tiểu thư thích đèn, công tử này trông cũng giỏi B, A, N cung, giúp tiểu thư thắng một chiếc đi. Bùi Vân Ánh nhướng mày, vừa nhận lấy cây cung dài từ tay đối phương, bất ngờ tay trống không, Lục Đồng đã giật lấy cung từ tay hắn. Để ta tự làm. Nàng nói, Bùi Vân Ánh khựng lại, hai người họ đều có dung mạo xuất chúng, vừa dừng lại đây đã thu hút không ít ánh nhìn. Mọi người tưởng Bùi Vân Ánh sẽ giúp Lục Đồng B, A, N tên để thắng đèn, không ngờ Lục Đồng lại cầm cung tên tự mình ra tay. Lập tức có nhiều người dừng lại xem, chăm chú nhìn động tác của Lục Đồng. Lục Đồng giơ cung tên lên, cung sừng trâu rất nặng và to, giờ lại được một cô gái yếu ớt cầm lên, trông có vẻ không hợp. Khiến người ta lo lắng không biết cánh tay mảnh khảnh kia có bị gãy vì sức nặng của cây cung không. Động tác giữ cung của nàng trông có vẻ hơi vất vả. Cách đặt tên cũng không được thuần thục lắm. Bùi Vân Ánh nhìn một lúc, bước tới nắm lấy cánh tay nàng. Đừng run, Lục Đồng giật mình, một mùi hương thanh khiết tỏa xuống từ trên đầu. Hắn giữ khoảng cách vừa phải, động tác không nhẹ không nặng, chỉ đứng phía sau nâng đỡ nàng, giúp nàng điều chỉnh tư thế cầm tên. Lục Đồng ngước lên. Có thể thấy chiếc cằm đẹp đẽ của đối phương, cánh tay hắn từ phía sau vươn tới, ôm lấy vai nàng, như một vòng tay nửa xa nửa gần. Vẫn qua thân mật, Lục Đồng hơi nhíu mày, tay đang giữ cung tên hơi lỏng ra. Xoẹt, mũi tên rời dây cung bay vụt đi, xiên chéo trúng mép chữ. Phúc, dải duy băng rơi xuống bên cạnh, xung quanh vang lên tiếng tiếc nuối của đám đông. Ôi, không trúng rồi, vẫn không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Vân Ánh động đậy ánh mắt, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lục Đồng. Lục Đồng nhìn mũi tên B, A, N lệch, đáy mắt thoáng qua một chút thất vọng. Không trúng, nói ra thì, đây không phải lần đầu tiên nàng kéo cung. Năm đó trên đỉnh Lạc Mai Phong, Vân Nương cần xác C, H, E, T để bảo chế thuốc, Lục Đồng thỉnh thoảng phải đến khu mộ hoang. Có một lần ở đó nàng thấy một xác C, H, E, T bị sói cắn chết, có lẽ là một thợ săn vào núi bị tuyết vây hãm, thân thể đã bị ăn rỗng, xung quanh rải rác đầy bẫy thú, còn có một cây cung tên đã gãy. Lục Đồng chôn xác C, H, E, T đi, mang cung tên về, dùng dây buộc lại, nghĩ rằng có thể dùng cung tên săn một số cáo thỏ làm lương khô, nhưng chẳng B, A, N trúng lần nào. Thú trong núi chạy quá nhanh, tài B, A, N cung của nàng chẳng ra gì. Nhưng cứ 3 ngày 5 ngày lại cầm cung tên luyện tập, nhiều ít cũng luyện được chút cảm giác. Chỉ là sau đó cung tên vài năm sau cũng gãy mất, Dùng bao nhiêu dây chằng lại cũng vô ích. Lục Đồng bèn cất cung tên đi. Sau này khi Vân Nương qua đời, cùng chôn trên đỉnh Lạc Mai Phong. Qua mấy năm, lại kéo cung, quả nhiên đã ngượng tay. Xung quanh có người xem náo nhiệt lên tiếng. Cô nương, đừng phí tên nữa, mau nhường cung tên cho tình lang của nàng thắng một chiếc đi. Phải đấy, phải đấy. Bùi Vân Ánh sắc mặt hơi cứng lại, lạnh lùng liếc nhìn những người đang làm ồn một cái. Lục Đồng lại không để ý, giơ tay lấy mũi tên thứ hai. Lần này động tác giữ cung của nàng đã thuần thục hơn lần đầu nhiều, trông không còn vụng về nữa. Bùi Vân Ánh lùi lại một bước, không còn như lúc nãy, nắm tay nàng chỉ điểm nữa. Lục Đồng chăm chú nhìn chữ, phúc, ở xa xa, lại một lần nữa buông tay, xoẹt, mũi tên bay ra, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Đám đông xung quanh vỗ đùi, tiếc nuối như thể người B, á, N trượt là chính mình. Đã gần đến chữ rồi, tiếc thật. Lục Đồng vẫn giữ vẻ mặt bình thường, người bán đèn cười hì hì, cầm mũi tên thứ ba đưa cho Lục Đồng. Tiểu thư đừng nản chí, không sao đâu, chúng ta còn một mũi, lần này phải ngắm cho kỹ nhé. Bùi Vân Ánh khoanh tay dựa cột, mỉm cười nhìn Lục Đồng đặt mũi tên cuối cùng này lên cung. Xung quanh dần dần im lặng xuống, đám đông xem náo nhiệt đều không nhịn được nín thở. Ban đầu thấy cô gái này mảnh mai yếu ớt. Còn tưởng nàng ấy không cầm nổi cung tên, ai ngờ B, A, N liền hai lần, đều ngoài dự đoán của mọi người. Lục Đồng đặt xong cung tên, phía trước trong mái che treo chữ. Phúc, đỏ au, vơi vẻ rộn ràng, trong ánh sáng đèn lồng rực rỡ xung quanh có một vẻ náo nhiệt mơ hồ. Nàng tập trung nhìn chằm chằm vào đám náo nhiệt đó, đột ngột kéo cung. Mũi tên buộc tua đỏ như một con chim khách đuôi dài màu đỏ, hớn hở lao về đích. Chính xác, không sai chút nào, trúng ngay hồng tâm. Đám đông xung quanh lập tức bùng nổ một tràng tán thưởng. Ngay cả ông chủ bán đèn cũng phải nhìn cô gái trẻ có vẻ yếu ớt này bằng ánh mắt khác. Cô nương B, A, N cung giỏi thật, Lục Đồng hạ cung tên xuống. Bùi Vân Ánh đi đến bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn nàng, nói. Sức mạnh thật lớn, luyện thế nào vậy? Cây cung sừng châu đó không nhẹ nhàng gì. Ngay cả nam giới bình thường kéo cung cũng cần dùng chút sức. Lúc nãy người xem náo nhiệt nhiều, giờ người hò reo cũng nhiều. Cũng chính vì Lục Đồng trông quá yếu ớt, không ai tin nàng có thể kéo được. Nhưng nàng lại kéo được thật. Luyện G, I, E, C người chôn xác. Lục Đồng nghiêm túc trả lời. Bùi Vân Ánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đánh giá Lục Đồng một cái, không để ý đến lời nói bậy vừa rồi của nàng, chỉ hỏi. Ba lần đã B, A, N trúng, nàng biết từ trước à, nói Lục Đồng là thiên tài B, A, N cung, vừa nhìn đã học được, quả thật có vẻ quá gượng ép. Lục Đồng quay đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười, ta cũng đâu có nói là ta không biết, cách chương.